Quân môn nịch ái, chương 127, 127, cảnh thần tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Lân không biết, liền ở lúc cô từ trên cây nhảy xuống, phòng điều khiển của Lăng Khởi đã đi vào một người như thế nào, không yên tâm quân y của cậu A. Lăng Khởi nghe được tiếng vang quay đầu lại, nhìn thấy người nào đó đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó ra tiếng trêu chọc. Người tới gật đầu, ân, là không yên tâm. Lăng Khởi nháy mắt một nghẹn, quả nhiên không nên chủ động cùng cậu ta chào hỏi, hừ lạnh một tiếng. Anh hiện tại không muốn cùng cậu ta nói chuyện, lại không nghĩ, đối phương căn bản liền không có muốn cùng anh ta tiếp tục nói. Trong mắt bình tĩnh đặt ở mặt thân ảnh mảnh khảnh trong màn hình kia, ánh mắt dần dần bắt đầu trở nên nhu hòa. Nhìn dáng vẻ cô ấy ở chỗ này còn khá tốt, đem người đưa đến nơi này, cảnh thần kỳ thật có chút lo lắng. Anh cũng rất sợ thân mình gầy yếu của cô ăn không tiêu, một cái khó chịu liền chạy mất. Tự nhiên, anh cũng không nguyện ý cứ như vậy thả người rời đi. Tuy rằng chỉ là hợp tác, Lăng Khởi đứng ở bên cạnh, nhìn anh em nhà mình từ lúc vào cửa, ánh mắt cũng đã dính ở màn hình kia, bất đắc dĩ. Tuy rằng anh cũng thực vui vẻ cây vạn tuế ra hoa, nhưng là vẫn là không thói quen vạn năm quang côn này cũng có thể có hoàn lương. Sau đó nhìn xem chính mình, ai? Không biết anh này lão quang côn gì thời điểm có thể hoàn lương đâu. Đường lúc mấy người Mộc Lân trở về đến tại chỗ, những người khác cơ bản cũng đều đã trở lại. Bất quá cùng bọn họ so sánh với, chiến lợi phẩm của họ hình như là nhất như ích. Nhìn trên mặt đất chất đầy cá, trái cây, còn có đầu heo vừa mới ném xuống. Mấy người hai mặt nhìn nhau, nghi hoặc. Sau đó, chúng ta yêu cầu như thế nào làng? Theo bản năng nhìn về phía Mộc Lân khóe miệng nhẹ dương. Đương nhiên là, làm thịt heo A, bằng không còn có thể trực tiếp gặm không thành. Sau đó phá lệ, vài vị đại thiếu gia áo tới duỗi tay cơm tới há mồm, bắt đầu việc làm lần đầu tiên trong cuộc đời. Làm thịt heo, nhưng là, như thế nào làm thịt? Bọn họ chỉ ăn qua thịt heo, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua heo chạy. Đương nhiên, liền càng thêm không biết heo nên làm thịt như thế nào. Bất quá còn may. Vừa vặn trong đội ngũ có người trong nhà có nuôi heo, đương nhiên cũng gặp qua không ít trường hợp làm thịt heo, thậm chí có đôi khi còn có thể đi lên phụ một chút. Cuối cùng, giải rác một đám người, lại bởi vì này một đầu heo, toàn bộ đều trà trộn ở cùng nhau, đồng tâm hiệp lực. Này nhất định là Lăng Khởi hy vọng nhìn đến, đoàn kết, chính là thứ khan hiếm của bọn họ hiện tại. Đến nỗi Mộc Lân, lúc này Mộc Lân đã sớm đã lặng yên đi xa. Lúc này đã xuất hiện ở trước cửa phòng bếp. Cô tới là mượn vài dụng cụ làm bếp. Tuy rằng Lăng Khởi nói qua bữa sáng làm cho bọn họ tự giải quyết, nhưng là lại không có nói bọn họ không thể dùng dụng cụ của phòng bếp. Đến nỗi gia vị, tuy rằng cũng chưa nói, nhưng là cô tưởng, thứ này xác định vững chắc là không có khả năng cho bọn họ. Nếu không bọn họ như thế nào rèn luyện, cũng liền không có ý tứ nữa. Bác gái thôi vốn dĩ liền đau lòng Mộc Lân, lập tức liền không chút do dự giúp cô tìm đủ, nhân tiện còn đưa cho Mộc Lân mấy cái bánh bao, nói cái gì là do mình buổi sáng làm nhiều. Bà tuyệt đối sẽ không thừa nhận, kỳ thật này bánh bao là cố ý làm nhiều. Mục đích chính là vì tìm cơ hội đưa cho Mộc Lân, vừa vặn cô ấy tới, liền thuận nước đầy thuyền. Mộc Lân không có cự tuyệt nhận lấy, buổi sáng, cô vẫn là thích ăn thanh đạm một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xoay người. Còn chưa bước ra cửa, dương mắt, lại thấy kia một đạo thân ảnh thon dài, dưới ánh nắng chiếu xuống, đẹp lóa mắt. Cách chương.